Ngôn ngữ thân thể, chương 6, ăn sáng phải từ nhấm nháp, góc truyện audio.com. Tiwichi hiểu lầm hành động của Kani, hắn mỉm cười chơi đùa núm vú nhạy cảm hăng say hơn, kẹp núm vú giữa ngón cái và giữa, vặn trái, phải, ngón trỏ sờ phần đỉnh nhẫn và ngón út ma sát quanh núm vú, từng đợt tê dại lan khắp người Kani. Không lâu sau chúng nó đứng thẳng, cứng lên. À, không, cậu không thể chơi nó như vậy được. Kani bị kích thích, cậu nghe thấy mình nói lời dâm đãng. Tiwichi tiếp tục sờ núm vú của Kani, thì thầm thanh âm trầm thấp từ tính. Có gì không được, đây là lần đầu tiên có người phàn nàn kỹ thuật của tôi. Không thấy sướng à, có nhưng, nó, Tiwichi nhếch môi cười, chạm vào núm vú khác của Kani. Hắn siết nó, ngón tay trà sát từ đáy lên đỉnh. Núm vú hồng nhanh chóng biến đỏ, sưng lên, cậu dâm quá Kani, chúng nó sưng lên như của con gái. Sao cậu không nói cho tôi nghe xem nó có cảm giác gì? Tôi muốn nghe cậu nói ra. Mỗi lần Tiwichi vuốt ve là như có dòng điện chạy dọc sống lưng cậu, người cậu run rẩy mặc hắn đùa giỡn. Tôi liếm chúng được không? Khi Kani ngẩng đầu thì Tiwichi cong lên khóe môi, thè lưỡi liếm vòng quanh núm vú phải của Kani. Không, tại sao cậu cứ phát ra những tiếng rên dâm đãng thế nhỉ? Cậu làm tôi phát điên, tôi sẽ nghiền nát cậu ra mất, là lỗi tại cậu, ai bảo quyến rũ quá làm chi? Tôi thật muốn ăn cậu ngay bây giờ, nhưng lại muốn chơi với cậu nhiều chút. Tôi không nghĩ làm tình với đàn ông sẽ thú vị như vậy. Kani ước gì Tiwichi đừng nói chuyện khi miệng còn ngậm núm vú của cậu. Lưỡi Tiwichi thỉnh thoảng chạm vào chúng, kích thích một chỗ làm Kani phát khóc lên vì sung sướng. Hai núm vú của cậu đỏ rực nóng hổi, cơ thể co giật mỗi khi Tiwichi ngậm lấy chúng, nhẹ nhàng mơn trớn bằng đôi môi. Thế, Tiwichi cởi khăn tắm vẫn vây quanh hông Kani quăng chúng ra xa. Kani đã cương rồi, phần đỉnh có giọt chất lỏng trong suốt rơi xuống. Tiwichi huýt sáo nói, cậu thấy khoái như vậy ư, Kani đã rất thích nó, mắt cậu ứa lệ vì kích thích vượt sức chịu đựng. Nhìn Kani vô cùng quyến rũ, Tiwichi nuốt nước miếng. Đừng nhìn tôi như thế, đừng quá mời gọi, tôi có làm đau cậu nếu tiến vào ngay bây giờ không? Những ngón tay Tiwichi vòng quanh phần cứng của Kani, xoa bóp nó, chỉ thế thôi đủ làm cậu bắn rồi. Kani hốt hoảng cản hắn lại. Không, đừng làm vậy, tôi sẽ ra mất, có vấn đề gì đâu. Bộ không được à, cậu không thể giải thích rằng thấy xấu hổ. Kani liếm môi, tôi muốn chúng ta cùng ra. Cậu nói, cố gắng tỏ ra gợi cảm. Tiwichi cho cậu một nụ hôn nồng cháy. Lúc này thì môi Kani cũng trở nên nhạy cảm, cậu cảm thấy nó nóng lên. Cậu làm điều này với mọi người ư, Tiwichi thì thào khiêu gợi. Tôi rất muốn cậu, người tôi nóng lên rồi. Cậu dễ thương và quyến rũ hơn bất cứ cô gái nào tôi từng ở bên. Cậu muốn ôm tôi, hay là tôi ôm cậu? Tiwichi, cậu làm đi. Nếu bảo Kani tự mình làm thì chắc cậu sẽ chết vì xấu hổ, cậu không biết cách làm. Làm bất cứ thứ gì cậu muốn, mọi thứ, hãy làm tôi như thế nào tùy cậu thích. Ai dạy cậu nói ra lời dâm quá vậy? Chết tiệt, cậu như ác ma dục vọng. Tôi sẽ thỏa thích ăn cậu. Tiwichi nheo mắt lại, ra quyết định. Tôi sẽ khiến cậu thấy tuyệt hơn bất cứ thằng nào. Tôi muốn nghe cậu nói tôi là tuyệt vời nhất. Nhưng mà tôi đã nghĩ cậu tuyệt nhất rồi. Kani nghĩ khi cậu giang chân ra với Tiwichi, Kani không có bất cứ ai để so sánh với Tiwichi, nhưng không sao, hắn là đầu tiên và tuyệt vời nhất về mọi thứ với cậu. Kani đã thành công lừa gạt hắn, Tiwichi không nhận ra Kani là trai tân. Góc truyện audio.com, Kani tiếp tục nở nụ cười, nuốt ngược lại những lời không thể thốt ra. Tivi, Kani hét lên, cậu không biết Tiwichi vuốt ve mình bao lâu rồi. Sự xâm lược hai ngón tay của Tiwichi tiến vào trong cơ thể cậu mà không gặp một chút trở ngại. Cậu không thích ư, hoặc là thế này hơi bị nhiều. Không sao đâu, đây, tôi sắp tìm ra chỗ tốt rồi. Tiwichi bắt đầu nhúc nhích ngón tay trong người Kani. Bên trong Kani phản ứng lại khi ngón tay Tiwichi tiến sâu vào, mặc dù mới đầu cậu không thấy có gì khó chịu, sau đó thì đau đớn vô cùng. Cậu tự hỏi mình có biểu hiện kỳ cục không? Khi Tiwichi liếm ngón tay đút vào người cậu, cơ thể cậu căng cứng vì sợ Kani không thể hoàn toàn thả lỏng, khiến Tiwichi mất chút thời gian để đút một ngón tay vào. Tiwichi nghĩ thật lạ vì Kani quá chặt, tuy cậu đã có kinh nghiệm, nhưng cậu nhanh chóng trấn an hắn, giải thích là tại vì lâu rồi không làm. Tuy nhiên đau đớn trở nên không thể chịu đựng, Kani tuyệt vọng cố thở dốc thả lỏng. Mình có thể làm được. Ngón tay của Tiwichi đi tìm điểm mẫn cảm của Kani, khi hắn tìm ra nhấn vào nó thì Kani hét lên. Hừm, ở đây thấy sướng không? Tiwichi có chút nản, hắn đã tìm ra điểm G của Kani nhưng tại sao cậu vẫn tỏ vẻ bất mãn? Ô, làm ơn, chỗ đó. Không, cậu nói không nhưng lại để tôi làm tùy thích. Cậu có chắc là muốn tôi ngừng không? Yuichi rút tay ra rồi lại đâm sâu vào người Kani. Kani ngửa cổ lên, cậu có thể lấy nó ra. Không á, cảm thấy sướng hả? Yuichi đâm ra đâm vào, hắn đẩy vào thật sâu rồi xoay tròn, tập trung mục tiêu vào điểm yếu của Kani. Phần cứng cương lên bắn ra nhiều chất dịch, sau đó nó lại đứng thẳng. Yuichi dùng những ngón tay sờ phần đỉnh tay kia thì đâm vào người Kani. Ngón tay Yuichi trượt ra ma sát lối vào của Kani, chàng trai chỉ có thể thở dốc. Ở đây cũng ướt rồi. Nó đang chảy ra. Kani, cậu có làm ướt chỗ đó rồi hả? Không, tôi không thể. Cái đó, của cậu, tôi không dùng nhiều nước bọt thế đâu, có rất nhiều nước chảy ra này. Kani rất muốn van xin hắn đừng nói gì nữa, nhưng không thể thốt thành lời. Ngón tay Yuichi tiếp tục đánh vòng ở lối vào mời gọi. Tôi không thể tiến vào nếu cậu chặt như vậy. Cậu phải thư giãn một chút chứ. Này, Kani, có được chưa? Tôi không hiểu, tôi không biết gì hết. Cậu muốn nói tất cả cho Yuichi nhưng không thể. Cậu muốn chạy trốn, trốn khỏi những ngón tay Yuichi đùa bỡn. Nếu Kani bắn ra trước sự chăm sóc của Yuichi thế này thì sẽ xấu hổ chết mất, thế nên cậu vội gật đầu ngay. Đã đủ rồi, đút của cậu vào đi. Kani nói, giọng nhỏ vừa đủ để nghe thấy. Yuichi rút tay ra, muốn tư thế nào? Yuichi hỏi, Kani nuốt nước bọt khan, cậu không biết tư thế gì cả. Bất cứ cái nào cậu muốn, Yuichi. Tôi không ngại, vậy thế này thì sao? Chúng ta có thể nhìn mặt nhau. Yuichi nhếch môi cười, banh chân Kani ra, nâng bắp đùi cậu lên, hai vật cứng chạm nhau. Nó nóng quá, đó là những gì cậu cảm nhận được. Tôi tới đây, Yuichi chậm rãi đẩy vào. Kani cố nén không để khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn đột ngột, cậu cắn môi không cho tiếng hét phát ra. Cách chương.